Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1306, sư phụ là nam thần một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoan hãy nói, cái kia đường kính vượt qua 5 cây số tu di mảnh vỡ bên trong, thật đúng là phát hiện ẩn chứa mỏng manh thủy thuộc tính linh khí. Một đầu khô cạn đường sông đang hiện lên xếp theo hình tam giác, sắp xếp 3 cái túi rác trung gian vị trí chọc một cái hình chữ nhật ghi điểm bài. Hiện tại phía trên kia cộng đồng tích phân đã tích lũy 47 điểm, đại gia ngươi tới ta đi, thật là có ấn mở học tổng vệ sinh cảm giác. Bận rộn đến hết thảy người tinh thần lực nhanh muốn khô kiệt thời điểm, cuối cùng là dọn dẹp xong bọn họ phụ trách khu vực. Cộng đồng tích phân thế nhưng cất hơn 700 điểm, hơn nữa mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít có một ít thu hoạch, nhưng vẫn là thuộc Vu Tiểu Ngư kia khối slide giá trị tối cao. Thật dày bích chướng lại lần nữa bế hợp lại. Khúc Cửu Tiêu mệnh lệnh đại gia tại chỗ đà tỏa khôi phục một chút tinh thần lực, lại tiến vào nhiệm vụ thông đạo. Thông hướng trung tâm vũ trụ truyện tống thông đạo cùng lúc trước cũng không giống nhau, đều là lấy đoàn đội làm đơn vị thống nhất tiến hành truyền tống. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi, mắt thấy Mộng La chiến đội đã đi đầu một bước xuất phát. Khúc Cửu Tiêu đối gấp đến độ tại ngũ sắc đài sen bên trên nhanh muốn nhảy dựng lên a lê nói. Cái gì cũng không sánh nổi chúng ta bình an trọng yếu. Khúc Cửu Tiêu mặt bên trên mang theo nhất quán bình ổn. Mộng La chiến đội cộng đồng tích phân là lẻ. Lâm Tịch ngạc nhiên, khó trách như vậy nhanh. Nói cách khác, bọn họ vì có thể trước tiên tiến đến trung tâm vũ trụ làm nhiệm vụ, căn bản không có dò xét bên trong đến cùng có hay không ẩn chứa linh khí vật phẩm cùng sinh linh. Mà tới trực tiếp đánh bể linh nhãn vị trí, sau đó đem hết thảy đều ném vào hư vô thông đạo đi. Tại bọn họ mắt bên trong, nắm chặt làm nhiệm vụ nhiều soát mảnh vụn linh hồn bảo trụ năm mập mạp khu trường chi vị mới trọng yếu. Về phần những cái đó tu di mảnh vỡ bên trong bảo vật, tất nhiên xa kém xa trung tâm vũ trụ như vậy cao chiều không gian bên trong hào. Mà những cái đó sinh linh cùng người ta có quan hệ sao? Vương Khiết nhìn vấn đề vẫn là trước sau như một thông thấu. Ninh Ngưng từ từ thở dài nói, chúng ta rác đến người ta lãnh huyết, nhân gia cũng tại cười nhạo chúng ta ngu xuẩn. Đúng với sai như thế nào phân chia? Mỗi người một ý đi, ta nhất định muốn các ngươi đả tỏa khôi phục, kỳ thật cũng không đơn thuần là vì khôi phục trạng thái, chủ yếu là đại gia tâm thái. Quên đây là một trận chuyện quan khu trưởng tranh cử thi đấu đi, chỉ có bình thường nhất tâm trạng thái, chúng ta mới có thể đem phân công đến nhiệm vụ làm được tốt nhất. Khúc Cửu Tiêu lại bổ sung, hắn lại đột nhiên quỷ bí cười một tiếng, mỗi người đồng thời tiếp thu được hắn quần phát tin tức. Ấn mở đoàn đội lâm thời bao khỏa, một người cầm một hạt đại hồn đan ăn. Lâm Tịch, người cái tao lão đầu tử rất hư, ta lúc kia thần hồn làm bị thương này loại trình độ ngươi cũng không chịu lấy ra cho ta, hiện tại chính mình muốn khu vực tuyển cử dài quá, thế nhưng một người phát một viên. Đây là cái gì? Đây là truyền thuyết bên trong giọt đại hỗn đàn A, không phải 5 giờ công đức một bình lâu hàng hoa hồng ngưng thần hương lộ, đây là 1.200.000 công đức một bình như bức đan dược. Một lần có thể triệt để khôi phục thần hồn hết thảy ám thương đại hồn đan A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Cửu Tiêu vừa nhìn Lâm Tịch biểu tình liền biết nàng tại suy nghĩ cái gì. Lúc kia người sư phụ ta còn sẽ không luyện chế này loại đan dược. Khúc Cửu Tiêu trầm giọng nói, sư phụ, Lâm Tịch con mắt lập tức sáng long lánh, ta giọt cái rùa rùa, sư phụ cái gì thời điểm lặng lẽ meo meo sẽ luyện này loại cao đại thượng kiếm tiền thần khí A. Khúc Cửu Tiêu bất đắc dĩ, dương mắt nhìn hướng đám người hỏi. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn tiểu đồ đệ chỉ cần một liên lụy đến tiền, chỉ số thông minh lập tức thẳng tắp hạ xuống. Có đại hồn đan còn dùng chuẩn bị cái cọng mao, một viên đan dược đi xuống, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu truyền tống. Thông hướng trung tâm vũ trụ chuyên dụng truyền tống thông đạo rất kỳ quái, như là một cái cự đại hình lục giác tổ ong. Mỗi người đứng ở truyện tống thông đạo lúc sau lập tức cảm giác được bị một loại đồ vật trói buộc lại, sau đó Lâm Tịch cảm giác lối đi kia xoay tròn cấp tốc, xoay tròn. Lâm Tịch liền như vậy xoay tròn lấy bị ném ra ngoài. Cái này thế giới là cái tu chân thế giới. Tại ban đầu thời điểm, mọi người cũng không biết cái này thế giới bị điểm vì hai bộ phận. Một bên là Thương Lan Tiên Vực, một bên là Cửu Châu Ma Vực. Hai cái địa phương đều là diện tích lãnh thổ bao la. Linh khí đầy đủ địa phương. Hai cái đại lục đều cho là chính mình là trên đời này duy nhất. Các tu sĩ có các tu sĩ thế giới. Người bình thường có người bình thường quê hương. Bọn họ lẫn nhau không kinh nhiễu, bình an vô sự. Thẳng đến có một ngày, nữ chính dưới cơ duyên xảo hợp trong lúc vô tình theo Thương Lan Tiên vực đến Cửu Châu ma vực, lúc sau bị Ngũ Sắc Ma Tông một vị trưởng lão cứu. Này vị trưởng lão tuổi tác cũng không tính đại, lại là chỉnh cái tông môn bối phận tối cao một trong mấy người. Này vị thanh tử câm xanh đại trưởng lão thiên phú kỳ giai, nhưng lại chưa bao giờ thu qua một cái đồ đệ. Hắn đã từng nói, nếu là thu đồ, cũng chỉ sẽ thu một cái. Cái này cũng không kỳ quái, thanh gia người hầu như đều là như vậy. Bọn họ độc lai độc vãng, nhiều nhất bên cạnh liền theo một cái đồ đệ. Nhưng là mỗi một thời đại người nhà họ Thanh, đều sẽ có một cái hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đời này đến thanh tử câm nơi này càng hơn. Thiên phú cao, thân phận tôn quý, người cũng tuấn giật, toàn bộ Cửu Châu ma vực thanh tử câm đều là cấp cao nhất Mỹ Nam một trong. Cho nên Ngũ Sắc Ma Tông rất nhiều nữ tu đều muốn trở thành thanh tử câm cái kia duy nhất. Không làm được người duy nhất nữ nhân, coi như làm đồ đệ duy nhất mỗi ngày quỳ liếm cũng là chuyện rất hạnh phúc. A, Lâm Tịch tiến vào này cỗ vỏ bọc, không phải là thanh tử câm, cũng không phải kia vị phiêu dương qua biển tới cua ngươi nữ chính. Mà là kém chút liền thành thanh tử câm duy nhất đồ đệ người. Nguyên bản đâu, chú ý cũng không hy vọng xa vời chính mình có thể trở thành xanh đại nam thần tiểu ái đồ. Nàng cha mẹ mất sớm, mẫu thân có một vị khuê mật chính là Ngũ Sắc Ma Tông bên trong người, tên là Bạch Đâu Đâu. Sở dĩ kêu một cái như vậy kỳ cục tên, là bởi vì khi còn nhỏ cùng nhà bên trong người đi nhân gian chơi, kết quả bị người dùng một viên đường ngoặt chạy, về sau lại cấp tìm trở về. Bạch Đâu Đâu cũng chính là tại Đâu Đâu trong lúc nhận thức chú ý cha mẹ, bằng không mà nói, lấy chú ý xuất thân, chỉ không có cơ hội có thể rắn chắc tu chân nhân sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chú ý nhà bên trong là xa gần nghe tiếng thổ tài chủ, mặc dù cha mẹ mất sớm, nhưng là nhà bên trong thân tộc đông đảo, chú ý tuổi thơ trôi qua còn tính là hạnh phúc. Bạch Đâu Đâu bị tìm trở về sau bị chịu sủng ái, bởi vì khi còn nhỏ ném đi sao. Cho nên Bạch gia tất cả mọi người đau đến trong mắt đồng dạng. Lại là nhà bên trong đời này duy nhất nữ hoa, tự nhiên là muốn ngôi sao không cho mặt trăng. Bạch Đâu Đâu nghĩ đến chính mình chạy mất trong lúc cái kia đất người giàu có nhà thiếu phu nhân đối chính mình rất là không tệ, nghĩ đến muốn báo đáp một chút nhân gia, thế là phái người đến cho nàng duy nhất khuê nữ chú ý đo linh căn, nghĩ đến nếu là này hài tử quả nhiên là cái có cơ duyên, liền mang theo trên người bồi dưỡng. Cũng không uổng công cùng nàng mẫu thân này một chàng tục duyên. Không nghĩ tới chính là này một kiểm tra, lại còn đo ra tới. Tên là chú ý tiểu nha đầu còn là cây song linh căn cục cưng, kia càng thêm muốn mang về. Thế là chú ý theo phụ mẫu đều mất, có xe có phòng đáng thương hoa lắc mình biến hóa thành tu tiên tông môn bên trong tiểu tiên nữ. Chu gia tự nhiên cao hứng muốn đốt pháo chúc mừng, từ đó chú ý liền thoát ly phàm trần. Dốc lòng tại Ngũ Sắc Ma Tông tu luyện. Bạch Đâu Đâu tính cách có chút tùy tiện, không tim không phổi còn thăm ăn, nếu không cũng sẽ không bị ngoặt đi. Chú ý bình thường liền theo Bạch Đâu Đâu ngủ học, cái này chỉ đạo một chút, cái điểm kia phát một chút, học cũng là tông môn bên trong bình thường công pháp. Vốn dĩ như vậy bình an trải qua, nhật tử cũng không tệ. Ai biết Bạch Đâu Đâu tại một lần lịch luyện bên trong lại ném đi, lần này là gặp chân ái. Hai người lãng đến bay lên, thời gian ngắn bên trong sẽ không trở về. Truyền âm phủ bên trong chỉ có một câu, cho ta ý nhi tìm cái tối nghiêu xoa sư phụ, ta chơi chán liền về nhà để các ngươi nhìn ta tìm đại soái nam. Bạch Đâu Đâu mụ liền cùng với nàng cha khóc, nàng cha lại đi cầu nàng gia gia đi cầu thái gia gia, cuối cùng cấp chú ý tìm cái tông môn nhất nghiêu bức sư phụ. Thanh tử câm, này sư phụ quá nghiêu bức. Sở lấy cuối cùng đem chú ý cấp nhiều bước chết rồi. Bản chương xong, cách chương.